Vinh quang chúa tể, chương 194, Asia. Kundam, Ikimasu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài của Thái Dương quân chủ như đang múa, diện mạo cô đẹp mà an tường, bình thản nhưng cũng chứa đầy sự uy nghi. Cô gánh con quái vật tai ương của cả vũ trụ trên vai, trông Thái Dương quân chủ lúc này giống như Atlas, một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, người nâng đỡ bầu trời. Đây là một khung cảnh kỳ vĩ và tráng lệ khiến biết bao người phải thảng thốt. Vị nữ thần tuyệt mỹ của Saka the Virgo hoàn hảo ở mọi góc nhìn, dù cô ta đang nâng đỡ cơ thể khổng lồ và kỳ dị của Nim, trông cô cũng thật đẹp. Kể cả khi cô ta hành hung nó với vẻ bạo lực, cô cũng chẳng xấu đi một chút xíu nào cả. Rất nhiều người đã biết về Leonidovich Horner, họ truyền tai cho nhau nghe về cô khi nhìn thấy hình dạng của Thái Dương quân chủ, họ cũng biết đây là chỗ dựa lớn nhất của Saka the Virgo và the Innovator ở MU Continental. Người phụ nữ này là một truyền kỳ của MU Continental, một vị chúa tể đứng cuối đường trẻ nhất lịch sử. Cô ta cũng chính là người đã ban ân cho Saka the Virgo, dẫn dắt vị chúa tể này bước lên con đường vinh quang. Dù rằng có nhiều thông tin nói rằng cô đã bị thương nặng đến mức không thể hồi phục, thì nữ chúa vẫn luôn được coi là sức mạnh răn đe chiến lược của Laurentia đệ nhất vệ thành. Cô là một huyền thoại của thế giới bên kia, và bằng cách nào đó mà Saka the Virgo đã kêu gọi được một vị nữ thần giống cô. Đây là phiên bản khổng lồ của Leonidovich Horner. Vẻ đẹp của Leonidovich Horner cũng khiến họ choáng ngợp, hệt như sự tráng lệ và kỳ vĩ mà cô đem tới. Trong khi các chính trị gia, những người cầm trịch và đầu sỏ của các tổ chức quốc cơ thuộc Red trầm trồ vì Thái Dương quân chủ, thì những vị chuyên gia có học vấn cao lại nghĩ tới vấn đề khác. Họ nhìn rất kỹ quá trình mà vị nữ thần này nâng đỡ con quái vật khổng lồ lên không trung, họ dùng nhiều phương pháp và dụng cụ để tính toán và đo đạc. Và họ rút ra được kết luận giống với Hayen và Phạm Nhã, con quái vật này đang chống lại sức nâng của Thái Dương quân chủ, nó đang tác dụng một lực ngược hướng với vị nữ thần, lực đó thuận chiều với lực hấp dẫn của địa cầu. Vị nữ thần vẫn đang nâng đỡ Nim, nhưng khối lượng của nó đang ma sát và nén chặt lên vai cô, điều này tạo ra một thế năng đàn hồi. Nếu con Nim trượt khỏi vai Thái Dương quân chủ, nó sẽ được giải phóng nhanh, tạo ra một gia tốc rất lớn. Gia tốc này cộng với lực hấp dẫn có thể khiến con quái vật đâm sầm vào vỏ địa cầu như một viên đạn mà nó không thể tự hãm lại được. Càng lên cao, năng lượng từ va chạm càng lớn hơn. Mọi sự sống bị đe dọa trong thời khắc này, nếu thần và chúa tể để sống Nim thì một thảm họa không khác nào sự kiện thiên thạch rơi và diệt tuyệt loài khủng long sẽ xảy ra. Nim đáng sợ và nguy hiểm kể cả khi nó bị áp chế, việc mà người địa cầu có khả năng làm chỉ là cầu nguyện và cổ vũ cho hai ngọn lửa vàng và đỏ trên bầu trời Bắc Đại Tây Dương. Thử thách của thần và chúa tể là rất lớn, The Innovator đã nghe được các phân tích. Miharu lên tiếng. Tôi sẽ lên đó hỗ trợ. Cô gái nói với giọng chắc nịch khiến những người khác trầm trồ và nể phục. Họ biết hiện tại trong số các worker ở địa cầu, nếu như có ai đó hỗ trợ được cho hai người đang làm nhiệm vụ đẩy Nim ra ngoài không gian, thì đó chính là Miharu. Kundam Asia của cô có tốc độ bay nhanh và cơ thể khổng lồ, nó có thể bám níu và tạo lực đẩy. Anh Tuân nói trong live nội bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nguy hiểm, nếu như nó hồi phục và có thể tấn công thì em sẽ chết ngay lập tức. Kundam Asia không thể chống lại được sức mạnh của nó, em cũng vậy. Miharu nói, em sẽ xuất phát, họ đã tấn công nó nhiều giờ liền mà không dừng lại, họ vẫn có thể làm điều đó, em an toàn. Thốt phân tích, chúng ta chưa biết hết khả năng của Nim, tuy nó đang bị áp chế mà không thể phản công, nhưng nếu nó vẫn còn sức mạnh hay hình thái nào chưa sử dụng thì sao? Hayen và Saka sẽ không thể cứu em nếu phải giao chiến, nguy hiểm lắm đấy Miharu à, em đi đây, em quyết rồi. Cô gái Nhật Bản bướng y như trang mắt buồn, cô ta chẳng đếm xỉa gì tới lời khuyên của mấy ông anh bự, mặc cho họ lải nhải trong kênh liên lạc, cô gái vẫn quyết tâm tham gia hỗ trợ. Miharu mặc bộ giáp, cô do dự rồi quyết định xuống dưới nhà nhìn gia đình một chút. Cha mẹ và em trai cô đang theo dõi tin tức. Do áp lực từ dân thường, trận chiến giữa thần, chúa tể và Nim đã được những người cầm quyền chia sẻ cho cánh truyền thông. Người địa cầu cần được biết. Các hoạt động sơ tán cũng khó mà êm xuôi nếu như thông tin bị bưng bít. Ngược lại, trong lúc này, việc đưa tin về trận chiến, thậm chí cho loài người thấy sự nguy hiểm của Nim là cần thiết, họ có thể đoàn kết với nhau. Đặc biệt là khi Hayen và Saka the Virgo đang thắng thế, đây là sự cổ vũ lớn. Miharu nhìn gia đình của mình, cô không nói cho họ biết, chút nữa, chắc họ cũng sẽ thấy con gái mình trên TV. Cô gái Nhật leo thẳng lên nóc nhà, cô hít sâu một hơi và triệu hồi Kundam Asia, người máy khổng lồ chui từ trong cánh cổng không gian, đến thế giới hiện thực. Miharu leo vào buồng lái, vô vốt ve cần điều khiển. Miharu khởi động người máy, hạt GN màu xanh lá bay từ trong động cơ ra, tự nhiên Miharu thấy như về lại biển Atlant, lần đầu theo Saka the Virgo đi chinh chiến, cảm giác lúc đó thật khó tả làm sao. Người thiếu nữ cũng có nhiệt huyết, cô muốn kề vai sát cánh với vị chúa tể đó. Đôi mắt màu hồng của cô gái sáng rỡ, cô gạt cần điều khiển và làm điều mà mình chưa làm bao giờ, do mắc cỡ. Đó là hét lên, Asia, Gundam, Ikimasu, xuất phát, động cơ hạt GN của Gundam Asia gầm thét, người máy bay thẳng lên bầu trời. Không được rồi, Phạm Nhã nói với Hayan, tôi xuống dưới hỗ trợ lực đẩy, anh tiếp tục một mình nhé. Sức đẩy của Thái Dương quân chủ không đủ, thậm chí có dấu hiệu chậm lại, vị nữ thần này không thể bốc lửa để bay như Phạm Nhã. Thần gật đầu, đôi mắt màu đỏ của thần sáng rực, những đường kiếm khó hiểu lại xuất hiện, nhanh hơn không gian và thời gian, đây là những phiên bản đơn giản hóa của chiêu thức mang tên Zacklin. Phạm Nhã ngơ ngác, chúa tể cảm giác nếu như Hayan tấn công mình bằng mấy đòn thế này, đầu y sẽ lìa khỏi cổ ngay. Hayan cắt chém phần thân của Nim, tốc độ của thần càng lúc càng nhanh hơn, bóng kiếm đan xen trên không trung như một tấm màn, sự hao hụt của mana lớn không tưởng, kể cả với Hayan, việc phải liên tục sử dụng những đường kiếm này cũng khiến thần mệt mỏi. Đây là những chiêu thức tiêu hao quá lớn, từ thể lực cho đến mana. Ở chặng 4, hiếm khi có trường hợp người ta chiến đấu đến cạn kiệt mana được, ở chặng 3 chuyện đó đã khó mà xảy ra rồi, thường một bên sẽ chết khi trữ lượng mana vẫn còn rất dồi dào. Quảng cáo, event, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi đấu với một đối thủ bất tử như Nim, chuyện một người chặng 3, chặng 4 bị vắt sạch mana là hoàn toàn có thể xảy ra, Hayan vẫn luôn sử dụng những chiêu thức bình thường trong 2 giờ khi chờ Saka the Virgo đến, nhưng hiện tại thần tung ra những đường kiếm khó hiểu của mình, bởi vì đây là giai đoạn khó khăn và căng thẳng nhất. Thần chẳng những phải chém con quái vật mà còn phải gọt đúng chỗ, phải xử lý sao cho nó không ngã xuống, mỗi một lưỡi kiếm đều phải được tính toán rất kỹ, trong một thời gian cực kỳ ngắn. Phạm Nhã thu hồi tận thế hắc mã và bay xuống dưới chân Thái Dương quân chủ, chúa tể chống hai tay lên đế giày của vị nữ thần, ngọn lửa vàng rực bùng lên dữ dội, một lực đẩy phụ trợ xuất hiện, chúa tể còn phải thao túng Thái Dương quân chủ giữ thăng bằng để phương của lực được thẳng đứng. 15.000m, 20.000m, càng lên cao, mọi thứ càng khó kiểm soát, Phạm Nhã cắn răng, biểu cảm của chúa tể trở nên dữ dằn, vấn đề hiện tại là rất khó khống chế con quái vật ở yên trên vai Thái Dương quân chủ, tuy lực nén rất khủng khiếp nhưng bởi do những vụ nổ như đổ nước vào chảo dầu mà nó cũng trơn và trượt, thần và chúa tể phải tập trung hết cỡ để xử lý không cho nó nghiêng ngả. Tay của Phạm Nhã cũng đang run, lực nâng của y tạo sức đẩy phụ trợ cho Thái Dương quân chủ, nhưng ở chiều ngược lại, Phạm Nhã cũng bị tác dụng bởi lực rất lớn, lực này do chính chúa tể tự tạo ra, nó làm y thấy khó thở, cơ thể của chúa tể bị nén theo chiều dọc khung xương báo động, dòng mana đốt như núi lửa đang phun. Gần 3 giờ đồng giờ sau, cả thần và chúa tể đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, họ mới nâng được con quái vật này vượt qua đường Kamen nằm ở gần cuối của tầng nhiệt. Mặc dù không có ranh giới xác định nơi nào không gian bắt đầu, nhưng nó có một giới hạn và nếu vượt qua nó, thì sẽ chính thức lọt vào trong không gian. Ranh giới này được gọi là Kamalai, cũng thường được ví là lề của không gian. Kamalai là một ranh giới tưởng tượng nằm cách địa cầu 100 cây số và được công nhận rộng rãi là ranh giới giữa bầu khí quyển của hành tinh xanh và không gian bên ngoài. Ở khoảng độ cao này, bầu khí quyển trở nên quá mỏng, đây là ranh giới giữa hàng không và du hành vũ trụ. Con Nim đã chính thức du hành trong không gian, nhưng như vậy cũng chẳng đủ, trọng lực của địa cầu vẫn kéo nó xuống, ở khoảng cách càng xa thì trọng lực giữa hai vật có khối lượng nặng mới càng giảm, ở khoảng cách 400 cây số trạm vũ trụ ISS vẫn bị kéo về địa cầu nhưng nó không ngừng. Rơi, theo một quỹ đạo cố định để lướt quanh quỹ đạo Parabol, Phạm Nhã đứng ở tuốt mặt trăng mới cảm thấy trọng lực từ địa cầu giảm cực kỳ đáng kể. 930.000 cây số là bán kính quả cầu hấp dẫn của trái đất, khi đó, lực hấp dẫn của mặt trời mới bắt đầu chiếm ưu thế và nó sẽ kéo các vật thể bay lên cao hơn, và ở 21 triệu cây số, ở khoảng cách này, hiệu ứng hấp dẫn của địa cầu mới biến mất gần như hoàn toàn. Ở độ cao hiện tại, không khí đã loãng tới không đáng kể, Hayan và Phạm Nhã không thể nói chuyện được với nhau, nhưng không một ai ngừng lại, họ luôn thấy cần phải đem thứ này đi càng xa càng tốt. Lúc này, một người máy khổng lồ bay đến trong ánh sáng màu xanh, ánh sáng đẹp đẽ đó do hàng tỷ hạt GN phun trào phía sau động cơ tạo thành, chính là Gundam Asia, Miharu đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái Nhật Bản nhìn Thái Dương quân chủ và Nim khổng lồ trên vai, phía dưới chân của nữ thần là vị chúa tể đang làm nhiệm vụ như một cái động cơ đẩy, Hayan thì triển khai hết sức mạnh để chém con Nim liên tục. Khi đứng gần để quan sát, Miharu mới thấy hết cái hùng vĩ và tráng lệ của cảnh tượng này. Và cô sắp được tham gia vào trong đó. Miharu hít sâu, bay đến để hỗ trợ. Haiyan đã nhìn thấy Gundam Asia, thần trừ một chỗ trống trên lưng Nim cho Miharu và đánh chém những nơi khác. Cô điều khiển người máy khổng lồ bám vào phần lưng của con quái vật, đôi tay làm bằng hợp kim của Gundam Asia ôm siết cái lưng Nim. So với nó, Gundam Asia cũng nhỏ như người tí hon. Dù vậy, sức đẩy của Gundam Asia cũng rất lớn, Phạm Nhã thấy áp lực được giảm bớt, đồng thời Miharu còn đang điều khiển để giữ thăng bằng lực giúp vị thần và vị chúa đưa thứ tai ương này ra xa địa cầu. Kể từ khi sự kiện xuyên không diễn ra, thế giới đã chứng kiến nhiều điều, họ từng thấy một trận chiến vĩ đại ở trên núi Congo, giữa chúa tể và quân đoàn của lực lượng phòng vệ mặt đất, đó là trận chiến vĩ đại nhất lịch sử con người vì vị chúa đã đem thân ra mà làm ân cứu vớt toàn bộ Nhật Bản khỏi nguy cơ bị hủy diệt bởi 24 ổ trứng của Queen Xenomorph. Thế giới cũng chứng kiến những điều kỳ lạ, như khi trên The Great, một người Hoa Quốc sát cánh chiến đấu và bảo vệ cho những hậu duệ của cựu thù, họ cũng thấy sự hy sinh của các anh hùng, họ chân mình kinh sợ trước sự tàn độc của chủ nghĩa khủng bố mới. Sau đó, họ còn chứng kiến cái khốc liệt ghê gớm của việc xuyên không, với cái chết của 50.000 người địa cầu và chuỗi tai nạn liên hoàn xảy ra khắp thế giới. Rồi, họ được mơ mộng về một tương lai của nhân loại khi Saka the Virgo thực hiện sứ mệnh bay vào trung tâm Thái Dương hệ tiếp xúc với vầng mặt trời đã sống hơn 4,5 tỷ năm. Khi Haiyan tuyên bố sẵn sàng hợp tác để đưa các sự kiện xuyên không trở thành tự nguyện, một thời đại tự phát đã mở ra với nhiều hứng khởi. Và giờ, họ được nhìn thấy một tận thế hiện hữu hết sức rõ ràng, đến từ MU Conterno trong hình hài của một con quái vật kinh khiếp có khả năng phân giải và hấp thụ mọi thứ cũng có khả năng hủy diệt tất cả bằng những cột sáng chết chóc. Một hạm đội của NATO với những khí tài quân sự tối tân nhất gần 7.000 sĩ quan và binh lính đã bốc hơi trong phút chốc. Kể cả vũ khí hạt nhân cũng không có tác dụng với Nim. Đây là tận thế, thần kinh của người địa cầu bị thử thách trong một tháng nay, chỉ một tháng mà thôi, cảm xúc của họ lên và xuống như biểu đồ hình sin, họ đi từ kinh ngạc và sửng sốt đến sợ hãi, họ lại hứng khởi, vui vẻ và chờ mong, sau đó, họ lại nếm thử cảm giác tuyệt vọng. Giờ thì là hy vọng, và một sự hồi hộp khẩn trương đến cực điểm. Họ nhìn thấy vị chúa tể chưa kịp ăn mừng sự khải hoàn, trở về từ hành trình kỳ diệu của mình, chẳng kịp kể cho họ nghe những điều kỳ diệu ở trung tâm Thái Dương hệ thì đã phải cùng với một vị thần là Haiyan, ngăn chặn tận thế, đưa nó ra không gian vũ trụ. Thái Dương quân chủ khiến người địa cầu say mê vì vẻ đẹp của cô ta, nhưng hơn sự say mê, loài người đang xót xa cho hai ngọn lửa đỏ và vàng. Các vệ tinh siêu tê lê bắt được vị chúa tể trong ngọn lửa vàng rực dưới đế giày của Thái Dương quân chủ, họ chẳng thấy hết mặt mũi anh ta nhưng họ nhìn ra được Saka the Virgo đang nghiến răng ken két. Chúa tể rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haiyan vẫn như một con ma, một cái bóng đỏ thi triển những đường kiếm khó hiểu và kỳ lạ, cũng đẹp tuyệt để sát thương Nim, hai con người, thần và chúa tể, chỉ hai người đó, đang cứu cả địa cầu. Sau đó, lại có một người máy khổng lồ xuất hiện, đó là thứ chỉ có trong thế giới tưởng tượng, là Gundam Asia. Em trai của Miharu trợn mắt, ba mẹ của cô nhanh hơn nữa, họ chạy thẳng lên phòng đứa con và chẳng thấy cô đâu. Cái con bé này, bố của Miharu thở dài. Cách chương.